Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 504 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quách Trường đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo và bạn Linh Trương đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 504 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2591. Cái quỷ gì vậy chứ? Yêu vương nọ kinh hãi. Đã lúc nào nó thấy qua bí thuật quỷ dị như vậy đâu. Lúc nó hoảng sợ muốn bước lui về sau, pháp thân cười gằn không thôi, giơ tay muốn đánh về nó. Bất đắc dĩ, thực lực vẫn còn có chút chênh lệch, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu vương nọ tranh thoát về thiên lĩnh vực, bỏ chạy sang một bên. Mà đúng lúc này, công kích của thánh sứ Khôi Ngô đã đánh tới. Không cần để ý tới ta. Dương Khai bỗng nhiên quát. Pháp thân đang chuẩn bị rút tay tới hỗ trợ, nghe vậy quả nhiên không hề hỗ trợ nữa. Lưu quang lóe lên, trên tay của Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện một miệng chuông nhỏ phong cách cổ xưa. Trên chuông nọ năm tháng bàn bạc, lại điêu khắc rõ ràng bức tranh hoa điểu vũ thú, núi lớn sông ngòi. Dương Khai đưa tay vỗ nhẹ một cái lên trên chuông, đế nguyên bắt đầu khởi động. Chuông nhỏ bỗng nhiên biến thành một người cao cản ngay phía trước. Hư ảnh cự hổ sặc sỡ đúng lúc này nhào tới ngay trước mặt của Dương Khai, cắn xuống, vừa khéo cắn trên chuông to. Chuông vang lên rung cửu tiêu, một tầng gợn sóng bỗng nhiên lấy Dương Khai làm trung tâm nhộn nhạo. Bên trong gợn sóng dường như tích chứa lực lượng vô cùng huyền diệu. Tất cả sinh linh nghe được tiếng chuông, vô luận là hơn 30 vị yêu vương hay là thạch linh, đều rối rít thân hình bị kìm hãm, có một loại cảm giác không duyên cớ bị trấn áp. Mà cự hổ sặc sỡ lại trực tiếp bị đánh tan ra, biến thành huỳnh quang rồi biến mất không thấy. Thanh sứ Khôi Ngô phun ra một ngụm tinh huyết, tinh thần đột nhiên uể oải. Hư ảnh của cự hổ sặc sỡ chính là gã thúc dục oai của nội đan tự thân, toàn lực một kích. Sau khi bị Sơn Hà Chung đánh tan như vậy, thân mình cũng bị cắn trả với trình độ nhất định. Sơn Hà Chung. Thanh sứ Khôi Ngô vừa lấy một tay che ngực, vừa lảo đảo lùi về sau, khóe mắt kịch liệt nhảy lên, có lối suy nghĩ ngốc trệ, quả thực không thể nào tin được vào hai mắt mình. Sơn Hà Chung, đây là không thể. Thứ này không phải mấy vạn năm trước đã bị người ta đánh cắp sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Bầy yêu kinh hãi, chúng thanh sứ cũng kinh hô không ngớt, từng tên một ánh mắt khiếp sợ. Không có biện pháp, đại danh của Sơn Hà Chung đích thực rất vang. Thứ này vốn dĩ là từ man hoang cổ địa lưu truyền ra ngoài, làm sinh linh sinh hoạt bên trong cổ địa không người nào hiểu rõ chỗ kinh khủng của Sơn Hà Chung. Nhưng bọn họ đưa mắt nhìn miệng chuông lớn chắn ngay trước mặt nhân tộc kia, cùng hồng hoang dị bảo trong truyền thuyết quả thật là giống nhau như đúc, lại liên tưởng đến lực trấn áp vừa rồi. Đây không phải là Sơn Hà Chung thì là gì? Chỉ một thoáng, ánh mắt của rất nhiều yêu vương đều sinh ra một tia kiên kỵ. Một tên nhân tộc chỉ có tu vi đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi, bọn hắn có lẽ sẽ không coi vào đâu. Nhưng nếu trên tay của tên nhân tộc này lại có Sơn Hà Chung, vậy thì có thể tùy ý sử dụng uy lực của nó. Tình huống lại có sự khác biệt. Người nào cũng không muốn mà cũng không có can đảm đi thử một chút uy lực kinh khủng của Sơn Hà Chung. Một chuông nơi tay, thẳng thần làm rất nhiều yêu vương cùng thánh sứ sắc mặt phát lạnh, lại sợ ném chuột vỡ đồ. Dương Khai giơ lên cao Sơn Hà Chung, sau đó quát. Đều đi theo ta. Đám thạch linh kịp thời phản ứng, thừa dịp bọn yêu vương vẫn còn thất thần, liền rối rít bay tới chỗ Dương Khai, hội tụ đến bên cạnh hắn. Người nào cản ta thì chết. Dương Khai một tay cầm bách vạn kiếm, một tay giơ lên Sơn Hà Chung. Khi thấy hùng hăng hét lớn một tiếng, hắn nhận đúng một phương hướng, thân hình lắc lư, lập tức bay về phía bên đó. Trên phương hướng đó, đang có mấy tên yêu vương trợn mắt há mồm nhìn về phía bên này. Mắt thấy Dung Khai không ngờ dẫn theo một đám thạch linh vọt tới đều giật nảy mình. Còn không chờ cho bọn chúng nhường ra con đường, Dung Khai đã nhắc tới Bách Vạn Kiếm, hùng hăng đập vào trên Sơn Hà Chung. Tiếng chuông hùng hậu gần như hội tụ thành một đạo sóng âm xung kích, mắt thường cũng có thể thấy, thẳng hướng về phía trước, chặn đường mấy tên yêu vương. Dọc đường, nơi đi qua, không gian đều bị trấn áp. Sắc mặt của mấy tên yêu vương đại biến, miệng mắng to, nào dám có gì do dự, liền rô rít tản ra bên cạnh. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh ra phạm vi sóng xung kích tập kích. Bọn hắn vừa mới rút lui, Dương Khai liền dẫn theo một đám thạch linh vọt từ giữa mà đi, dáng vẻ bệ vệ lớn lối, quả thật là đi vào chốn không người. Sắc mặt của mỗi một tên yêu vương rất là khó coi, biểu tình của tám tên thánh sứ đều âm trầm, gần như có thể quét ra xương lạnh. Chỗ này gần như hội tụ chiến lực đỉnh cao nhất của cả cổ địa yêu tộc, không ngờ bị một tên nhân tộc không chút kiêng kỵ giết vào đánh ra như vậy. Một khi bị lan truyền ra ngoài, mặt mũi của bọn hắn để vào đâu chứ? Nhưng mà Dương Khai một bộ dáng đằng đằng sát khí, bọn hắn đích thực là không dám làm người đầu tiên là một con chuột bạch thử nghiệm. Có quỷ mới biết bị Sơn Hà Chung công kích sẽ là hậu quả gì. Không thấy kết quả gương mặt của thánh sứ khôi ngô uể oải đẫm máu không ngừng sao? Đó vẹn vẹn chỉ là uy lực cắn trả, nếu thật bị ngay mặt đánh trúng, sợ rằng ngay cả cặn bã cũng là không còn. Tâm tư của chúng yêu dị biệt, dẫn tới Dương Khai lại mang thạch linh nhất tộc dễ dàng chạy ra vòng vây, mắt thấy sắp trốn ra thăng thiên. Ngay vào lúc này, Dương Khai dẫn đầu bay vù vù ở phía trước, bỗng nhiên co rụt mi mắt, kinh ngạc nhìn về phía một hướng khác. Các thạch linh theo sát sau cũng theo bản năng nhận ra từng tia khí tức khiến cho người ta khiếp sợ sinh ra từ trong đáy lòng. Thiên địa bỗng nhiên sợ rung, bên phía chân trời mấy điểm đen nhỏ bỗng nhiên xuất hiện. Thời gian một cái nháy mắt, mấy điểm đen nhỏ đã bay đến gần. Bốn cổ uy áp nghe rợn người giáng xuống từ trên trời, hội tụ ở một chỗ. Giống như 10.000 ngọn núi lớn đè xuống, khiến cho ngực của Dương Khai buồn bực, gần như không thở được. Là thánh linh. Khóe mắt của Dương Khai nhìn bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra kia. Sắc mặt khó coi, lại càng khó coi hơn. Hắn biết bốn tên thánh linh này khẳng định đã trên đường quay trở về, nhưng hắn cũng chỉ cần một chút xíu thời gian khiến hắn có thể thu hồi thạch linh nhất tộc vào trong tiểu huyền giới. Đến khi đó hắn có thể thi triển ra bí thuật không gian, ung dung bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng mà trước mặt bốn tên thánh linh thì chút thời gian đó đều là hy vọng xa vời. Thân hình của Dương Khai chợt ngưng lại, thạch linh nhất tộc cũng rối rít ngưng. Một đôi ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ biết, Tứ Đại Thánh Tôn nếu đã hiện thân, e rằng hôm nay không thể nào chạy thoát. Trưởng lão cười khang nói, tiểu huynh đệ, thạch linh nhất tộc ta làm liên lụy ngươi rồi. Nếu không phải, lão cùng với Mộc Na cố ý muốn Dương Khai dẫn bọn họ vào huyết môn, làm sao có kiếp nạn như ngày hôm nay? Lại nói tiếp, đúng là bọn hắn làm liên lụy Dương Khai. Trong lòng của trưởng lão tràn đầy áy náy. Còn chưa tới bước đường cùng, trưởng lão nói những điều này không khỏi quá sớm đi. Dương Khai mím môi lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển trên người của Tứ Đại Thánh Linh. Thời gian hắn tới cổ địa, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với Tứ Đại Thánh Linh hắn ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Bốn vị này là bá chủ của cả man hoang cổ địa. Phạm Ngô, Loan Phượng, Thường Cẩu, Thạch Hỏa. Dương Khai nhìn khuôn mặt của bốn người này, trong lòng lóe lên tục danh của bọn họ. Loan Phượng bỗng nhiên mắt đẹp híp, có chút ngạc nhiên quan sát Dương Khai liếc một cái. Tiểu bằng hữu, bổn cung có phải đã từng ở chỗ nào gặp qua ngươi rồi đúng không? Tiểu bằng hữu, khóe miệng của Dương Khai giật một cái, nhưng trước mặt đám cường đại tồn tại sống không biết bao nhiêu năm này, sự xưng hô này của nàng ta ngược lại cũng có tư cách gọi. Dương Khai cười khổ đáp, hơn 10 năm trước Ngọc Thanh Sơn ngoài Phong Lâm Thành, tiểu tử may mắn một lần chiêm ngưỡng phong thái của đại nhân. Đại nhân sợ là không nhớ rồi. Hắn nói dĩ nhiên là chuyện đã xảy ra trên đường, vào một lần cùng Lưu Tiêm Vân thoát khỏi Bích Vũng Tông đi tới Phong Lâm Thành. Một lần đó bên trong Ngọc Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện một con loan phượng ẩu thể, làm rất là nhiều võ giả đều đi tìm tòi đuổi bắt. Kết quả loan phượng bỗng nhiên giá lâm, một ngụm diệt thế hắc viêm đốt diệt vô số võ giả, khiến cho Ngọc Thanh Sơn cũng một mực thiêu đốt bất diệt. Hắn khi đó cũng là lần đầu tiên được gặp chân chính thánh linh còn sống. Khi đó thấy được loan phượng là bản thể, giờ này nàng đã hóa thành hình người. Nhưng trong thiên hạ này chỉ có một thánh linh loan phượng. Dương Khai dĩ nhiên biết mỹ phụ này chính là con vật khổng lồ mà hắn đã nhìn thấy vào năm xưa. Loan phượng nghe, đôi mắt đẹp lóe lên, dường như có chút ấn tượng, hơi gật gật đầu. Phượng phu nhân, người biết hắn sao? Phạm Ngô hỏi một câu. Loan phượng mỉm cười đáp, gặp mặt một lần mà thôi, nhưng thật ra không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 năm hắn có thể lớn lên đến trình độ này, xem ra thiên phú không thấp. Giả sử với thời gian này thì ắt là một phương hào cường rồi. Thường Cẩu hừ lạnh một tiếng, không có hảo ý nhìn chăm chăm Dương Khai. Có thể trưởng thành mới gọi là hào cường. Sơn Hải Chung lại là vật của hắn, xem ra cơ duyên của tên này đúng là không tệ. Phạm Ngô mặt lạnh nhìn chòng chọc vào Sơn Hà Chung trên tay của Dương Khai. Bốn vị thánh tôn bị người dùng Sơn Hà Chung điều hổ ly sơn, ít nhiều có chút căm tức. Thời khắc này biết Sơn Hà Chung là vật của Dương Khai, đương nhiên không có sắc mặt gì tốt, cảm thấy tên này đùa bỡn nhóm người mình. Này tiểu tử kia, ngươi là muốn chết ra sao? Thạch Hỏa bỗng nhiên đi lên phía trước, bước ra một bước, uy áp chạm mặt đánh tới giống như thực chất. Mặc dù có Sơn Hà Chung ngăn, nhưng mà Dương Khai cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chuyện hôm nay sợ là không tốt lành gì. Khóe miệng của Dương Khai chua xót. Thạch Linh trưởng lão rỗn rãng nói, Thạch Hỏa đại nhân, vị tiểu hữu này là lão hữu bắt cóc đến đây, chuyện hôm nay không liên can gì với hắn, xin đại nhân không nên làm khó hắn. Nếu có thể thả hắn rời đi, Thạch Linh nhất tộc ta tùy ngài xử trí. Thạch Hỏa cười lạnh không ngớt. Bây giờ nói tùy ý xử trí có phải là hơi trễ hay không? Vài năm qua, bổn tọa nhiều lần muốn thu phục bọn ngươi, nhưng mà bọn ngươi không thèm quan tâm liếc mắt một cái. Giờ này đến bước đường cùng, lại muốn yêu cầu đến trên đầu của bổn tọa. Ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ đáp ứng hay sao? Nét mặt của trưởng lão khô cứng, cũng không biết nên nói gì cho đúng. Đám Thạch Linh vốn dĩ là một tộc không giỏi lời lẽ. Thạch Hỏa quát lạnh, hôm nay Thạch Linh nhất tộc ngươi muốn thần phục bọn ta, muốn lúc này diệt tộc, còn tiểu tử này dám cả gan đùa bỡn bổn tọa, Thiên Vương lão tử tới cũng cứu hắn không có được đâu. Đùa bỡn? Nói vậy là sao? Gương mặt của trưởng lão mờ mịt, hiển nhiên không biết chuyện Dương Khai dùng Sơn Hà Chung để điều hổ ly sơn. Nhiều thánh tôn ở cổ địa xưng vương xưng bá nhiều năm, hôm nay là bị một nhân tộc dùng Sơn Hà Chung đùa bỡn một hồi. Chuyện này nhắc đến, thể diện của mọi người rất là khó coi. Nếu nhân tộc này thực lực đủ mạnh cũng đã đành, ngặt nổi, hắn chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Thạnh Hỏa cũng không cơ ý muốn giải thích. Với thân phận của hắn, dĩ nhiên không cần thiết phải giải thích nhiều, chỉ là cậy mạnh nói. Diệt tộc hoặc là thần phục, trưởng lão chính người chọn đi. Thời gian có hạn, bổn tọa cho ngươi thời gian 10 hơi thở. Trưởng lão trầm giọng nói, lão hữu mới vừa nói rồi, chỉ cần chư vị đại nhân có thể thả tiểu hữu này rời đi, Thạch Linh nhất tộc ta nguyện ý quy thuận. Chuyện này không phải là do ngươi, ngươi còn không có tư cách cùng bổn tọa cò kè mặt cả đâu. Thạch Hỏa vung tay, một bộ dáng cực kỳ không nhịn được. Trưởng lão nhìn mặt của ba vị thánh tôn khác, khàn giọng hỏi, mấy vị đại nhân cũng là ý tứ này có đúng không? Chương 2592. Ánh mắt của trưởng lão kỳ dực lưu chuyển trên mặt của Phạm Ngô, Loan Phượng cùng Thương Cẩu. Đáng tiếc, kết quả là làm cho lão rất thất vọng. Ba người này thần tình nhạt nhẽo, cũng không có gì bày tỏ. Chỉ là một nhân tộc, mấy vị đại nhân tội gì phải làm khó cho hắn chứ? Trưởng lão phẫn nộ hỏi. Ba vị thánh tôn khác như trước không nói một lời. Thạch Hỏa hừ lạnh đáp, trưởng lão à, chớ ngoan cố không tha. Nói ra bổn tọa cùng Thạch Linh nhất tộc các ngươi ít nhiều có chút quan hệ sâu xa. Nếu không phải như vậy, chỉ dựa vào chuyện ngày hôm nay, bọn ngươi sẽ bị diệt tộc, không còn lựa chọn nào khác. Bổn tọa đã phá lệ khai ân, ngươi cũng chớ được voi đòi tiền. Trưởng lão còn muốn lên tiếng điều gì, Dung Khai chợt nói. Trưởng lão, đáp ứng lão ta đi, không cần phải quan tâm tới ta. Trưởng lão nạt nhỏ. Chuyện này vốn chính là do tộc ta đưa tới, làm liên lụy đến tiểu hữu. Nếu lúc này rút người ra ngoài, tộc ta có mặt mũi nào đứng với trời đất? Tiểu tiểu một bên cũng dùng sức lắc đầu, rõ ràng không muốn trưởng lão bỏ qua cho Dung Khai. Dung Khai bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Nếu là ta một thân một mình, ta sớm đã đi. Tuy nhiên, bây giờ đi cũng không muộn. Các người bảo trọng, ta đi trước một bước. Khi nói chuyện, hắn chợt thúc giục lực lượng không gian, cả người bỗng nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ. Nếu xác định Tứ Đại Thánh Tôn chỉ là muốn thu phục Thạch Linh nhất tộc, cũng không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn liền an tâm. Cục diện hiện nay, Thạch Linh nhất tộc khẳng định không đi được, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tự vệ trước, trong lúc vội vàng, thậm chí ngay cả pháp thân cũng không kịp thu vào tiểu huyền giới. Tuy nhiên, pháp thân nói đến cùng cũng là Thạch Linh chi khu, xen lẫn trong một đám Thạch Linh đó, nghĩ rằng không có gì nguy hiểm. Đợi hắn thoát khỏi chỗ này, ngày sau lại nghĩ biện pháp lấy pháp thân về, thậm chí có thể tìm cơ hội mang Thạch Linh nhất tộc cao chạy xa bay, cách xa nơi thị phi này. Một màn ly kỳ này khiến cho Thạch Hỏa đang lườm Dung Khai thoáng sửng sốt, hiển nhiên vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phạm Ngô lại là trong mắt tinh quang nhoáng lên một cái, sợ hãi nói: "Thần thông không gian." Lúc hắn nói chuyện, thân hình bỗng nhiên nhanh chóng quay ngược trở lại, mặt hướng về một phía, cong ngón tay điểm một cái về chỗ hư không bên kia. Một tiếng kêu đau đớn vang, bên kia quỷ mị xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Dung Khai trước đây đột nhiên biến mất. Hắn vào thời khắc này một bộ biểu tình gặp quỷ, khiếp sợ nhìn phương hướng chỗ Phạm Ngô. Hắn căn bản không nghĩ tới vị thánh linh này không ngờ có thể chụp lấy hắn từ trong hư không. Ánh mắt va chạm chỉ là một cái chớp mắt, trên mặt của Phạm Ngô yên tĩnh không dao động, nhìn không ra biểu tình gì. Dung Khai cắn răng một cái, lần nữa thi triển thuấn di bí thuật, thân hình biến thành một mảnh hư vô biến mất tại chỗ. Loan Phượng một đôi mắt đẹp nhìn trái nhìn phải một chút, bỗng nhiên vừa lên tiếng, một đạo ngọn lửa đen kịt văng lên phun ra, giống như một con rắn đen linh động chiếu vào trong hư không biến mất không thấy. Một lát sau kèm theo một tiếng quái khiếu, Dung Khai chật vật hiện thân, phía sau còn bị đạo diệt thế hắc viêm đuổi theo, giống như dò được trong xương thoát không được. Thương Cẩu cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử này thần thông không gian trái lại lĩnh ngộ không tệ, chỉ tiếc hỏa hầu còn thoáng thiếu sót." Phạm Ngô thản nhiên nói: "Hắn nếu trưởng thành lâu một chút, sợ rằng có thể tới lui tự nhiên trước mặt của bọn ta, đến lúc đó người nào cũng không thể nào ngăn hắn. Thần thông không gian đúng là thần diệu." Đinh một tiếng chuông vang lên truyền ra, lại là thời khắc nguy cấp. Dung Khai lần nữa tế ra Sơn Hà Chung chắn ngay trước mặt, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, đỡ được diệt thế hắc viêm công kích. Sau khi chuông vang, có thể diệt thế hắc viêm đốt diệt vạn vật đột nhiên dập tắt. Dung Khai đứng giữa không trung, sắc mặt tái xanh, cắn răng nói: "Mấy vị đại nhân liên thủ đối phó với một mình tiểu tử, tiểu tử thật là vinh hạnh cực kỳ." Bất cứ người nào đều có thể nghe được ý tứ châm chọc trong lời nói của Dung Khai, nhưng vô luận là Phạm Ngô hay Loan Phượng đều không có bao nhiêu ý xấu hổ. Phạm Ngô nói: "Đối phó người phi thường, đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường rồi. Người cũng không cần âm dương quái khí như vậy." Dung Khai cười giễu cợt một tiếng, trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn căn bản không ngờ, trước mặt mấy vị thánh linh, thuẫn dị bí thuật lại không có tác dụng. Điều này làm cho đường lui cuối cùng của hắn cũng bị ngăn cách. Hôm nay e rằng thật sự có chút giữ nhiều lành ít. "Này tiểu tử nhân tộc, bổn tọa không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Người nếu muốn sống, trái lại không phải là không thể. Tự phế tu vi đi, rồi để lại Sơn Hà Chung, người có thể cút ra khỏi cổ địa này." Thạch Hỏa trừng mắt nhìn Dương Khai, ánh mắt không ngừng quét lên Sơn Hà Chung, tràn đầy tham lam. Trưởng lão nghe thì cả giận nói: "Đại nhân à, ngài bảo hắn tự phế đi tu vi, đây cùng với giết hắn thì có gì khác nhau?" Thạch Hỏa quay đầu âm lãnh nói: "Trưởng lão không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của bổn tọa. Bổn tọa đã đủ khoan dung rồi, người nếu cứ ngoan cố không tha, nói không chừng bổn tọa phải cho các người một chút dạy dỗ." Trưởng lão trầm giọng nói: "Hắn là khách nhân của bổn tộc, chuyện hôm nay cũng là do tộc ta làm liên lụy tới hắn. Có chuyện gì lớn, đại nhân cứ tính với tộc ta." Thạch Hỏa cười gằn gật đầu: "Được rồi, trưởng lão nếu khăng khăng một mực như vậy, vậy bổn tọa sẽ thành toàn cho các ngươi." Lúc lão ta dứt lời gầm lên giận dữ, lại cũng như Thạch Linh nhất tộc biến thân thành người đá khổng lồ cao 5 trượng. Chẳng qua là Thạch Hỏa, người đá khổng lồ này từ dáng vẻ nhìn xem ra hung ác hơn rất nhiều so với Thạch Linh nhất tộc. Toàn thân là một cổ ngọn lửa màu đen sẫm hừng hực thiêu đốt, thoạt nhìn có chút tương tự với Diệt Thế Hắc Viêm của Loan Phượng. Mà mặt ngoài thân thể của Thạch Hỏa càng giống như một cái mũi nhọn bằng đá dựng ngược, cực kỳ kinh người. Khí tức âm tà vô cùng thô bạo, khiến cho người ta cảm giác vô cùng không thoải mái, dường như có công hiệu áp chế tâm thần. Hiện ra chân thân, Thạch Hỏa cười lạnh, ngoắc một cái về trưởng lão khinh miệt nói: "Cùng lên đi, bổn tọa cho các người kiến thức cái gì gọi là lực lượng chênh lệch." Lời này rất là vũ nhục người ta. Thạch Linh nhất tộc mỗi người đều là cường giả đứng đầu, trời xanh là một cỗ máy chiến đấu. Đối mặt với Thạch Hỏa khiêu khích, làm gì còn nhịn được, không đợi trưởng lão phân phó, lập tức từng người một trống giận xông tới. Trưởng lão mặc dù có lòng ngăn trở, thời khắc này cũng là không thể ra sức, cũng chỉ có thể cắn răng nhào tới. Chỉ một thoáng, ước chừng 12 người đá khổng lồ to lớn dây dưa một khối, giống như 12 ngọn núi lớn va chạm. Hai đấm vũ động lẫn nhau, người tới ta đi, đánh trời cao vỡ nát, càng khôn điên đảo. Tất cả yêu vương đều nhìn với con người run rẩy. Loại tràn diện lực lượng tinh khiết này cũng không thấy nhiều. Bọn hắn trước đó mới cùng Thạch Linh nhất tộc chiến đấu qua, dĩ nhiên biết chỗ khó dây dưa của đám người đá khổng lồ này. Nhưng mà Thạch Hỏa thời khắc này không ngờ lấy sức một mình đối kháng cả Thạch Linh nhất tộc, tràn diện càng thêm rung động lòng người. Thạch Hỏa cười to lớn lối, ngọn lửa màu đen ám bên ngoài người thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Ngọn lửa kia quấn quanh trên quả đấm của lão ta, dường như có thể tăng thêm lực lượng vô cùng cho lão ta. Quyền tới lui, đánh Thạch Linh nhất tộc không ngừng kêu khổ, căn bản ngay cả gần người cũng không thể, ngẫu nhiên có thể công kích được đối phương. Gai bén nhọn trên người của Thạch Hỏa là làm cho Thạch Linh nhất tộc hữu tâm vô lực. Trong hỗn chiến, một tên Thạch Linh bị Thạch Hỏa đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập rơi trên mặt đất, đập ra một cây hố thật to. Còn không đợi Thạch Linh nọ bò ra ngoài từ chỗ hố sâu, Phạm Ngô đã khoát tay đánh ra một đạo ân ký trên người của Thạch Linh nọ, ngay chính giữa thân thể hắn. Thạch Linh vùng vẫy, lảo đảo quỳ sụp xuống đất, ngay cả khí lực đứng lên cũng là không có. "Bắt hắn!" Phạm Ngô hừ lạnh một tiếng. Lúc này liền có mấy tên yêu vương bay nhào tới, vây quanh Thạch Linh bị cấm chế lực lượng. Từng người hiện ra chân thân, hoặc phúc hoặc cắn, hạn chế hắn ngay tại chỗ. Thạch Linh nọ lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng trọng lực cấm chế của Phạm Ngô, một thân lực lượng bị phong ấn hơn 80%, là bị mấy tên yêu vương hiện ra chân thân chế ước, đâu còn có thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể nửa quỳ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên không trung, gương mặt đầy không cam lòng. Ầm một tiếng, là một tên Thạch Linh bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, lần nữa đập ra một cái hố to ở mặt đất. Phạm Ngô bào chế đúng cách, đánh ra cấm chế lực. Có mấy tên yêu vương khác không đợi phân phó đã tiến lên đánh tới kềm chế Thạch Linh. Từng Thạch Linh nối tiếp nhau bị đánh bay ra ngoài, lấy lực của một tộc đối kháng Thạch Linh Thạch Hỏa, cục diện có khuynh hướng nghiêng về một bên, trực tiếp khiến cho những tên yêu vương nhìn hoa mắt thần trí, hô to thỏa nguyện. Trong 4 vị thánh linh, cùng chỉ có Thạch Hỏa là có thể sử dụng biện pháp giả mang trực tiếp đánh bại Thạch Linh nhất tộc. Trừ lão ta ra, vô luận là Phạm Ngô hay Loan Phượng, hay là Thường Cẩu đều không có năng lực này. Ngược lại, không phải là nói thực lực của ba vị thánh linh khác không có bằng lão, nhưng nếu thật sự so sánh trong bốn vị thánh linh thì Loan Phượng có thực lực mạnh nhất, Phạm Ngô thứ hai, Thương Cẩu cùng Thạch Hỏa thì sàng sàng như nhau. Chẳng qua Thạch Hỏa chính là thạch yêu hóa thân, giống như thạch linh nhất tộc, trời sanh lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Người này so với thạch linh nhất tộc có nhiều yêu hỏa tương trợ, càng có gai nhọn bén đầy người, có ưu thế cực lớn. So về lực lượng, thạch linh Thạch Hỏa so với thạch linh nhất tộc không xê xích bao nhiêu. So về thực lực, Thạch Hỏa đủ để ném bỏ thạch linh nhất tộc mấy con phố. Mà nếu lẫn nhau, căn bản không cần đánh cũng có thể phân ra. Thời khắc này, thạch linh nhất tộc, ngay cả toàn tộc xuất động, cũng không phải là đối thủ của Thạch Hỏa. 10 thạch linh, cộng thêm một cái pháp thân, chỉ kiên trì trên tay của Thạch Hỏa không được thời gian cạn nửa chung trà, liền toàn quân sa vào tay giặc, rồi rít bị Phạm Ngô hạ cấm chế, do những yêu vương kia khống chế ở tại chỗ. Từng tên thạch linh đều gầm nhẹ không ngừng, sắc mặt khuất phục. Thạch Hỏa một mình kiêu ngạo trong thiên địa, ánh mắt bệ nghệ tách nhập, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Một trận đánh trước, Dương Khai cũng không nhúng tay, cũng không phải là không muốn, mà là không có cách nào khác nhúng tay. Thần niệm của Phạm Ngô một mực khóa trên người hắn, khiến hắn căn bản không thể nào động đậy được. Tiểu tử, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, nếu không muốn tự phế đi tu vi, bổn tọa sẽ cho ngươi lên đường. Lúc Thạch Hỏa nhất lời đã cách không đánh một quyền đến Dương Khai. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, hai tay vỗ trước mặt Sơn Hà Chung. Hồng Hoang Dị Bảo trong nháy mắt biến thành một người cao, chắn ngang trước mặt của Dương Khai. Một tiếng chuông nhỏ vang lên truyền ra, hóa thành một đạo sóng xung kích, nghênh đón quả đấm của Thạch Hỏa. Thạch Hỏa cười lạnh nói, nếu người có tu vi đế tôn tầng 3, cầm chuông này trong tay, bổn tọa có lẽ kiên kỵ một hai. Đáng tiếc, người chỉ có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, uy lực của chuông này, người có năng lực phát huy bao nhiêu chứ? Một quyền này không tránh không né, trực tiếp đánh nầm xuống sóng xung kích. Sóng xung kích, mắt thường có thể thấy, đột nhiên chia năm xẻ bảy. Quả đấm của Thạch Hỏa tuy rằng hơi ngăn trở một chút, nhưng mà vẫn như cũ, dư thế không giảm, đập lên Sơn Hà Chung. Là một tiếng chuông vang, thân thể cao lớn của Thạch Hỏa chấn động, lùi về sau vài bước. Ngược lại thì Dương Khai bị lực lượng khổng lồ kia chấn động, khiến cho khí huyết quay cuồng, há miệng phun ra máu tươi, thân thể ngửa mặt bay rớt ra ngoài. Hồng Hoang Dị Bảo đúng là danh bất hư truyền. Thạch Hỏa không giận, ngược lại còn thích, nuốt nước bọt nhìn Sơn Hà Chung cùng bay ra theo Dương Khai, nét mặt tham lam. Một tên đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi dựa vào Sơn Hà Chung lại đỡ được một kích của lão. Loại bảo vật này nếu bị lão thừa phục, sợ rằng ngay cả Long tộc lão cũng dám đi chiến đấu một phen. Chương 2593. Dương Khai chật vật bò dậy, trong mắt hắn lấy lên một tia tinh quang nhỏ không thể tra xét. Hai tay nhanh chóng bấm động linh quyết. Sơn Hà Chung bị đánh bay, bỗng nhiên tích lưu xoay tròn, lập tức biến to khoảng một căn phòng. Một cỗ lực trấn áp bao phủ thiên địa thoải mái tản ra, ầm ầm từng bước một, đi về phía Thạch Hỏa đang ép tới gần hắn. Cẩn thận à! Thương Cẩu hơi biến sắc mặt, hồi nhỏ nhắc nhở. Thạch Hỏa cũng là thất kinh, dường như không nghĩ tới Dương Khai có tố chất thân thể cường hãn như vậy. Hắn anh gián tiếp một kích của mình, không ngờ không bị thương tổn quá lớn. Đổi thành đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường, thời khắc này sợ rằng đã chết rồi. Lực lượng trấn áp thiên địa kia khiến thân hình của lão bị kìm hãm. Mắt thấy Sơn Hà Chung đương đầu chụp xuống bên dưới, giữa lúc vội vàng muốn tránh đã có chút không còn kịp. Trước mắt bao nhiêu người, Sơn Hà Chung to lớn trực tiếp trấn áp Thạch Hỏa ở bên trong. Dương Khai cười to điên cuồng như mất trí, lòng máu tươi nơi mép, gương mặt khoái chí. Cho dù người có gian ngoan nhiều quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của bổn thiếu. Phạm Ngô, Loan Phượng cùng Thường Cẩu đều là sắc mặt tối sầm. Cổ địa, tứ đại thánh tôn, giữa họ lẫn nhau tuy rằng thường thường nhìn không vừa mắt, thậm chí có một ít va chạm và tranh đấu, nhưng tổng thể mà nói vẫn là nhất tổn cầu tổn, nhất vinh cầu vinh. Thạch Hỏa lần này bị Dương Khai dùng Sơn Hà Chung trấn áp, điều này làm cho sắc mặt của ba vị khác đều khó coi. Thạch Hỏa này cũng qua đánh mất mặt mũi của mấy vị thánh tôn rồi. Tuy nói Dương Khai dựa vào uy lực của Hồng Hoang dị bảo mới có thể làm được điều này, nhưng hắn dù sao tu vi không cao, đế tôn cảnh tầng thứ nhất trong mắt của mấy vị thánh tôn không có gì khác biệt so với con kiến hồi. Giờ này Thạch Hỏa bị một con kiến trấn áp, chuyện này chẳng khác nào đánh vào mặt. Bên trong Sơn Hà Chung truyền ra hàng loạt tiếng nổ vang cùng giống giận, hiển nhiên là Thạch Hỏa phẫn nộ đang đánh Sơn Hà Chung, muốn thoát vây khỏi từ bên trong. Nhưng mà Hồng Hoang dị bảo này có lực lượng của thiên địa trấn áp không thể nào xem thường. Phượng Hoàng chân hỏa bị trấn áp mấy vạn năm, căn bản không thể nào động đậy. Thạch Hỏa tuy là thánh linh, cũng là hữu tâm vô lực. Ngược lại, khi lão ta một phen hồ loạn tác vi, tiếng chuông vù vù khiến cho nhiều yêu vương xung quanh đều khí huyết quay cuồng, nét mặt của mỗi người đều khó chịu. Hội Lập có thực lực kém nhất cùng thánh sứ Khôi Ngôi nọ đang bị thương không nhẹ, từng người đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thạch Hỏa thân bên trong Sơn Hà Chung đoán chừng cũng không tốt gì, từng tiếng chuông vang lên đều tích chứa lực lượng lớn lao. Hắn thân bên trong Sơn Hà Chung bị ảnh hưởng lớn nhất. Thạch Hỏa, dừng tay! Phạm Ngô quát lạnh một tiếng. Thạch Hỏa đại khái cũng đã nhận ra không ổn, nghe vậy quả nhiên ngừng sự đụng mạnh mãnh liệt. Chỉ còn lại tiếng thở dốc từng hơi truyền ra từ bên trong Sơn Hà Chung, giống như một con mãnh thú bị vây. Bên trong tiếng thở đó xen lẫn sự phẫn nộ và sát khí vô cùng. Bị Dương Khai trấn áp ở nơi này, lão ta quả thực tức bể phổi. Một thân tà hỏa từ từ chạy ào lên trên, bạo phát ra như núi lửa. Tiểu tử, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ. Ngươi thả Thạch Hỏa ra đi, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phạm Ngô mắt lạnh nhìn Dương Khai nói. Dương Khai cười hăng hắc đứng tại chỗ, thân hình hơi có chút lảo đảo, gương mặt thờ ơ nói. Đại nhân, ngài muốn động thủ thì cứ việc động thủ. Trước mặt mấy người các ngươi, bổn thiếu tự biết không có cách nào rời đi. Nếu không đi được thì sẽ không đi. Ngươi không sợ chết sao? Phạm Ngô nói. Dương Khai mắt lạnh nhìn, thản nhiên đáp. Mấy vị đại nhân giết ta dễ dàng, nhưng mà giết ta rồi, Thạch Hỏa sợ rằng sẽ bị trấn áp bên trong rất là nhiều năm. Có lẽ trong tương lai, một ngày nào đó, có người có thể thu phục được Sơn Hà Chung, thả Thạch Hỏa ra. Nhưng tuyệt đối không phải là chư vị tại đây. Lời này vừa ra, nét mặt của mấy vị thánh tôn đều xa sầm. Mấy người họ cũng biết Dương Khai nói không sai. Sơn Hà Chung mấy vạn năm trước còn ở man hoang cổ địa. Bọn họ liền nếm thử qua rất nhiều lần muốn thu phục vật này. Nhưng kết quả không một người nào thành công. Rốt cuộc không ngờ bị một người tên là Nguyên Đỉnh trộm đi. Đúng là vô cùng nhục nhã. Hôm nay nếu thật sự giết Dương Khai, rõ ràng sẽ như hắn nói, Thạch Hỏa phải một mực bị trấn áp bên trong Sơn Hà Chung. Trừ phi một ngày nào đó người nào có thể thu phục Hồng Hoang dị bảo này, thả lão ta ra. Đôi mắt đẹp của Lan Phượng híp lại nói, tiểu bằng hữu, người tuổi còn quá trẻ, làm gì dễ dàng động chữ chết bên miệng như vậy. Người thả Thạch Hỏa ra, có lời gì thì cứ nói. Dương Khai cười lạnh không ngớt. Trước đó lúc ta sắp đi là mấy vị đại nhân không nên giữ ta, hiện tại lại nói chuyện, có lời gì thì cứ nói, bổn thiếu không có cảm giác gì là an toàn. Phạm Ngô và Loan Phượng vừa nghe biểu tình đều có chút khó coi, cảm giác có chút dời hòn đá đập lên chân mình. Loan Phượng hít sâu một hơi sau đó nói, vậy người phải như thế nào mới có thể có cảm giác an toàn? Dương Khai khều chân mày nhìn xung quanh một chút sau đó đáp, để ta mang thạch linh nhất tộc rời khỏi nơi này trước. Chờ đến khi ra ngoài mấy ngàn dặm, ta sẽ thu Sơn Hà Chung, thả Thạch Hỏa đi ra. Nói như vậy, ta có lẽ sẽ có chút cảm giác an toàn. Chỉ cần rời khỏi nơi này mấy ngàn dặm, hắn có thể mang thạch linh nhất tộc cao chạy xa bay. Đến lúc đó, người nào cũng đừng nghĩ sẽ ngăn được hắn. Phạm Ngô nói, yêu cầu này của ngươi không cảm thấy thật quá đáng hay sao? Mình ngươi đi thì đã đành, bổn tọa có thể mở một mắt nhắm một mắt, làm gì phải liên hệ với thạch linh nhất tộc? Dương Khai mỉm cười đáp, mấy vị đại nhân, thủ hạ có 32 đường yêu vương, 8 đại thánh sứ, thạch linh nhất tộc bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi, dưa hái xanh thì không có ngọt đâu. Mấy vị đại nhân làm gì cố ý như vậy? cùng cưỡng ép khiến cho Thạch Linh nhất tộc nguyện trung thành với các ngươi, không bằng thả cho bọn họ tự do. Nói như vậy, trưởng lão cũng sẽ cảm ơn ở trong lòng. Sau này mấy vị đại nhân nếu gặp phiền toái gì, không làm được, bọn họ còn có thể đến giúp cho một hồi. Phạm Ngô cười khinh miệt. Bổn tọa có thể gặp phiền toái gì chứ? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, có ai nói đúng được chuyện gì? Dương Khai nghiêm mặt nói. Phạm Ngô thu liễm nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Người nhất định phải làm như vậy sao? Dương Khai không nói một lời, chỉ là ánh mắt kiên định, nhìn lão. Phạm Ngô cùng Lan Phượng và Thương Cẩu liếc nhau, thần niệm bắt đầu khởi động, làm như đang trao đổi điều gì. Dương Khai ngoài mặt thì trấn định, nhưng mà trong lòng thật ra không ngừng lo. Hắn hiện nay dùng Sơn Hà Chung trấn áp Thạch Hỏa, tuy nói vì mình kiếm được một đường sinh cơ. Nhưng có quỷ mới biết, ba vị thánh tôn còn dư này có thể không đặt Thạch Hỏa vào trong lòng hay không. Vạn nhất liều mạng khiến Thạch Hỏa một mực bị trấn áp bên trong, cũng là muốn giết mình. Vậy hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đánh một trận cuối thôi. Hy vọng không lớn, nhưng rốt cuộc tốt hơn là thúc thủ chịu trói. Ngay vào lúc tâm tình của Dương Khai thấp thỏm, Phạm Ngô lần nữa đưa mắt, dường như cùng Lan Phượng và Thường Cẩu đạt thành nhận thức chung. Dương Khai lúc này tâm tình căng thẳng, chăm chú nhìn qua lão ta. Điều kiện của ngươi, bổn tọa chấp nhận. Phạm Ngô nhàn nhạt lên tiếng. Nghe vậy Dương Khai lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi trào ra một tia may mắn của quãng đời còn lại kiếp sau. Phạm Ngô tốt xấu gì cũng là một thánh tôn, nếu nói lời này ra khỏi miệng, khẳng định sẽ không đổi ý. Nhưng mà, bổn tọa còn có một điều kiện. Phạm Ngô chợt chuyển lời khiến cho Dương Khai mới vừa an tâm, tâm tình lại xa xầm. Sắc mặt của Dương Khai khó coi, chần chừ hỏi. Là điều kiện gì? Trong lòng âm thầm quyết định, đối phương nêu nói ra điều kiện quá mức ép buộc, bản thân mình sẽ liều mạng cùng với bọn chúng. Chuông này, Phạm Ngô chỉ một ngón tay về Sơn Hà Chung, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Phải lưu lại. Sơn Hà Chung quá mức nguy hiểm, mấy vị thánh tôn bọn hắn không thể nào thu phục. Một khi rơi vào trên tay của người ngoại, đối với bọn hắn cũng là một sự uy hiếp. Không thấy Dương Khai dựa vào đế tôn tầng thứ nhất đã trấn áp Thạch Hỏa rồi sao? Nếu tới là một vị đế tôn tầng 3, dựa vào Sơn Hà Chung chẳng phải là có thể trấn áp cả bốn người ư? Cho nên bất kể ra sao, thứ này cũng phải lưu lại đây. Bọn hắn không thể thu phục, người khác cũng đừng nghĩ sẽ vận dụng được. Dương Khai trợn to trong mắt, cắn răng hỏi. Yêu cầu này của đại nhân không khỏi quá bá đạo rồi. Phạm Ngô hừ lạnh đáp. Bọn người tự tiện xông vào huyết môn cấm địa, vốn là tử tội. Bổn tọa có thể mở lưới một mặt tha cho các người khỏi chết. Người nên cảm nhận được may mắn, không phải do người cò kè mặt cả. Lan Phượng cũng nói theo. Bí bảo dù sao cũng là vật ngoài thân, để lại nó đổi tánh mạng của mười mấy người các người, tự bằng hữu ngươi cảm thấy không có lời sao? Thường Cẩu cũng mỉm cười nói. Huống chi chuông này vốn là vật của cổ địa ta, giờ này coi như là vật quyền nguyên chủ. Là đạo lý này. Phạm Ngô hơi gật đầu. Dương Khai một miệng răng đều cắn nát. Sơn Hà Chung quy lực mạnh bao nhiêu, không người nào rõ ràng hơn hắn. Hồng Hoang dị bảo này là hắn tìm với thời gian hơn một năm, cực khổ thu phục trong Toái Tinh Hải. Lúc này nếu giao ra ngoài sẽ là uổng phí thời gian một năm đó, còn đánh mất một thủ đoạn sát thủ, làm sao mà chịu thua thiệt được. Nhưng Loan Phượng nói cũng là không sai, bí bản dù sao cũng là vật ngoài thân, so với tánh mạng của mình và tương lai của Thạch Linh nhất tộc thì không coi là gì. Mấu chốt nhất chính là hiện nay, hắn cánh tay ngắn bất quá đùi, nếu không đáp ứng, Thạch Hỏa dĩ nhiên không thể thoát vây, chính hắn cũng là giữ nhiều lành ít, mà Thạch Linh nhất tộc thì tiền đồ không chịu nổi. Được rồi, Sơn Hà Chung ta có thể để lại, coi như giao cho các người bảo quản. Tuy nhiên sớm muộn gì cũng có một ngày, bổn thiếu sẽ đích thân tới thu hồi nó thôi. Dương Khai chợt quát một tiếng tràn đầy không cam lòng. Thương Cẩu cười giễu cợt khinh thường nói. Đúng là khoác lác. Lão ta không phủ nhận, tư chất của Dương Khai quả thật không tầm thường. Tấn thăng đế tôn tầng 3 cũng có hy vọng rất lớn. Nhưng nếu nói có thể thu hồi Sơn Hà Chung trên tay của bọn hắn, e rằng phải trở thành đại đế mới có tư cách này. Phạm Ngô cũng lắc đầu cười, hiển nhiên không để trong lòng lời nói của Dương Khai. Nếu đáp ứng thì lập tức giải trừ thần hồn lạc ấn của ngươi trên chiếc chuông này đi. Ngươi cũng đừng nghĩ làm trò quỷ quái gì, bổn tọa sẽ đích thân kiểm tra. Nếu có phát hiện nửa điểm không ổn, đừng trách bổn tọa xuất thủ không lưu tình. Đại nhân, người nói đùa gì chứ? Dương Khai quát to một tiếng. Ta bây giờ giải trừ lạc ấn, Thạch Hỏa chẳng phải là muốn tìm ta liều mạng hay sao? Loan Phượng mỉm cười. Người trái lại cũng cẩn thận a, yên tâm đi, có bọn ta ở đây rồi, Thạch Hỏa sẽ không làm gì ngươi đâu. Ta không tin, trừ phi người bảo lão ta thề. Dương Khai lắc đầu nói. Mấy người Phạm Ngô nhất thời sắc mặt xa xầm, âm thầm cảm thấy Dương Khai rất là không biết điều. Thân phận của mấy người bọn hắn đặt tại đây, nói cũng đã nói đến phân thượng này rồi. Tiểu tử này còn từ chối tới, từ chối lui, đích thật khiến cho người ta nổi giận. Bên trong Sơn Hà Chung cũng truyền ra tiếng gầm thét của Thạch Hỏa. Tiểu tử, người đừng có càn rỡ, người có tư cách gì bảo bổn tòa thề? Dương Khai trầm mặt nói. Nếu không có lòng bất chính, phát lời thề thì sao? Chớ không phải là Thạch Hỏa đại nhân thật tính toán, vừa ra tới liền tìm ta liều mạng sao? Nếu là như vậy, đại nhân liền chuẩn bị một mực bị trấn áp bên trong đi. Mạng của tiểu tử thấp hèn, đổi người bị trấn áp cả đời cũng đâu có thu thiệt gì đâu. Chương 2594. Thật là tức chết bổn tọa mà. Thạch Hỏa bên trong Sơn Hà Chung giống giận không ngừng, rung Sơn Hà Chung vang lên vù vù. Tiểu tử, người chớ để cho bổn tọa thoát vây, nếu không, ngươi là người thứ nhất ta không bao giờ tha. Lời vừa ra, Phạm Ngô, Loan Phượng cùng Thường Cẩu đều mặt đen như đáy nồi. Vừa rồi Dương Khai còn nói sợ Thạch Hỏa thoát vây sẽ tìm hắn gây phiền phức. Hiện giờ, Thạch Hỏa không ngờ tự mình nói, hơn nữa, một bộ gia thế không đem Dương Khai ra giết thì thề không cam lòng. Đây rốt cuộc là không có đầu óc đến mức nào mới có thể nói ra như vậy. Thạch Hỏa, người chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Loan Phượng không nhịn được khẽ quát, sợ sau khi Thạch Hỏa nói ra ngôn ngữ gì không thể nào vãn hồi. Gương mặt của Dương Khai sợ hãi chỉ vào Sơn Hà Chung. Đó, mấy vị đại nhân, mọi người nghe rồi chứ? Bộ dáng này của hắn khiến ta làm sao dám giải trừ thần hồn lạc ấn của Sơn Hà Chung. Mạng của tiểu tử tuy rằng không đáng giá, nhưng mà cũng không muốn chết một cách vô ích. Phạm Ngô trầm mặt nhìn Dương Khai nói. Tính khí của Thạch Hỏa rất là quật cường, người bảo hắn thề là điều không thể nào. Chuyện này người đừng có hy vọng. Tuy nhiên hắn trái lại có thể đáp ứng, sau khi người cho hắn thoát vây thì không tìm phiền toái với người. Người là người, hắn là hắn, người làm sao biết tâm tư của hắn chứ? Dương Khai hừ một tiếng đáp. Phạm Ngô quay đầu nhìn về Sơn Hà Chung. Thạch Hỏa, người tỏ thái độ đi. Bên trong Sơn Hà Chung trầm mặc một hồi, thanh âm của Thạch Hỏa mới bất đắc dĩ vang lên. Được rồi, bổn tọa sẽ không chấp nhặt cùng với tiểu tử kia. Như thế nào? Phạm Ngô lại nhìn về Dương Khai. Dương Khai sờ cằm, cười gằn một tiếng nói. Chỉ là một câu nói không đau không ngứa, ta vẫn không có cảm giác gì gọi là an toàn. Không bằng để cho ta mang Thạch Linh nhất tộc rời đi mấy ngàn dặm trước. Chuyện này thì tuyệt không thể nào. Trên mặt của Phạm Ngô không kiên nhẫn. Nếu như người cảm thấy điều kiện của bổn tọa người không có cách nào chấp nhận, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Thạch Hỏa bị trấn áp, còn ngươi thì vĩnh viễn ở lại nơi đây. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, thật nếu để cho hắn cách xa mấy ngàn dặm, Phạm Ngô cũng không nắm chắc có thể ngăn được, làm sao có thể đáp ứng. Sắc mặt của Dương Khai khó coi hỏi. Chẳng lẽ không có thương lượng sao? Phạm Ngô hơi khẽ nâng một tay sau đó đáp. Cho người thời gian ba hơi thở để mà suy tính. Sau ba hơi thở, bổn tọa sẽ ra tay chém chết người. Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ càng đi. Dương Khai cắn răng, trên mặt một mảnh khuất nhục. Hắn rất ít bị người ta bức bách đến trình độ như vậy, nhưng hôm nay hắn thật sự bị ép đến tuyệt cảnh. Tay của Phạm Ngô tiếp tục nâng cao, khí tức trên người lại càng ngày càng nguy hiểm. Mắt thấy lão ta lập tức muốn xuất thủ, Dương Khai mới nặng nề than thở một tiếng nói. Được rồi, ta đáp ứng. Phạm Ngô hơi gật đầu, tuy không thấy ngoài ý muốn, dù sao không có người nào không coi trọng tánh mạng của mình. Hắn thản nhiên nói, thả Thạch Hỏa ra trước đi. Dung Khai bấm pháp quyết, đưa tay vừa nhấc, Sơn Hà Chung to lớn vù vù lên, lộ ra thân ảnh của Thạch Hỏa một mực bị trấn áp bên trong. Ngọn lửa đen thiêu đốt hừng hực trên người của Thạch Hỏa, đôi mắt kia tràn đầy phẫn nộ vô cùng. Dung Khai âm thầm cảnh giác, một khi phát hiện Thạch Hỏa có chỗ nào không thích hợp thì lập tức trấn áp. Chẳng qua vừa rồi thành công trấn áp là có may mắn, hiện giờ Thạch Hỏa đã có phòng bị, tỷ lệ thành công không lớn. Cũng may Thạch Hỏa chỉ là trừng mắt liếc nhìn Dương Khai một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng không có động tác nào khác. Giải trừ thần hồn lạc ấn của ngươi đi, Phạm Ngô lên tiếng thúc giục. Dương Khai thu hồi Sơn Hà Chung, gương mặt không đành lòng nhìn một hồi, lúc này thần niệm mới bắt đầu khởi động, thi triển bí thuật giải trừ thần hồn lạc ấn trên Sơn Hà Chung. Trên Sơn Hà Chung tinh xảo quần sáng nhoáng lên một cái, bỗng nhiên trở nên giản dị vô cùng. Dương Khai thuận tay ném một cái, đem nó tới chỗ của Phạm Ngô. Phạm Ngô vung tay áo nhận lấy Sơn Hà Chung, nhưng không ngờ vừa vào tay liền truyền đến một cổ cự lực, khiến cho lão không thể nào tiếp nhận. Một tiếng ầm, Sơn Hà Chung rơi trên mặt đất rung lên lắc lư một trận, phản phất như bị cắm chặt vào đất, không nhúc nhích. Hồng Hoang dị bảo, đúng là danh bất hư truyền. Trong mắt của Phạm Ngô lóe lên vẻ khiếp sợ. Sơn Hà Chung này mặc dù thành vật vô chủ, lão ta cũng không ngờ cầm không được. Trong thiên hạ này, e rằng chỉ có chủ nhân của nó mới có thể thu phục, mới có thể tùy ý sử dụng. Một cổ lực lượng dao động cuồng bạo bỗng nhiên trầm bổng. Thạch Hỏa, ngươi làm gì vậy? Tiếng quát sợ hãi của Loan Phượng cùng lúc này truyền đến. Phạm Ngô hơi biến sắc, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thạch Hỏa là gương mặt cười gằn nhào tới ngay trước mặt của Dương Khai. Quả đấm hỏa diễm màu đen thiêu đốt ầm ầm đập xuống Dương Khai, trên mặt treo nụ cười gằn rồi quát to, tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, mặc dù luôn luôn cảnh giác Thạch Hỏa, nhưng mà vẫn không ngờ tên này thân là một phương thánh tôn lại còn lật lọng, vừa thấy mình giải trừ Sơn Hà Chung lạc ấn, không ngờ liền thống hạ sát thủ. Giữa lúc hấp tấp, Dương Khai căn bản không có kịp tránh né. Lực lượng nóng rực nọ dường như có thể hòa tan không gian với phương viên mấy chục trượng. Quả đấm to lớn càng có thể hủy thiên diệt địa. Một quyền đi xuống, Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đập vào trong mặt đất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đám thạch linh nhất tộc đồng loạt rống giận, trong nháy mắt, khóe mắt sắp rách ra, nhất là pháp thân, trơ mắt nhìn bóng của Dương Khai bị đập cũng mất đi. Lực lượng bên trong thân thể cao lớn bỗng nhiên bạo động. Nhưng bọn họ bị nhiều yêu vương chế ước, căn bản không thể nào thoát khỏi khống chế. Thạch Hỏa à, người có biết mình đang làm gì không? Khuôn mặt tươi cười của Loan Phượng băng hàn vô cùng, dường như có thể quét ra một tầng sương lạnh, cắn răng khẽ kêu. Sắc mặt của Phạm Ngô và Thương Cẩu đều khó coi. Bọn họ lúc trước vừa mới đáp ứng Dương Khai thả hắn một con đường sống, nhưng mà không ngờ Thạch Hỏa lại bội bạc. Người này bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng, tổn hại danh dự của bọn họ coi như không có gì. Chuyện vừa xảy ra, đám yêu vương thủ hạ làm sao nhìn bọn họ chứ? Xong rồi, xong rồi. Cách đó không xa, sắc mặt của Tạ Vô Úy trắng nhợt, thiếu chút nữa thì sủi lơ trên mặt đất. Mặc dù hắn là một vị yêu vương có thể so với đế tôn tầng 3, gặp được một màn ngay trước mặt cũng không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng. Trước đó hắn tuy rằng rơi lại sau bốn vị thánh tôn một đoạn lớn, nhưng mà đến chỗ này cũng có một khoảng thời gian rồi, một mực vì sự an toàn của Dương Khai mà lo lắng đề phòng. Mắt nhìn Dương Khai cùng mấy vị thánh tôn đạt thành hiệp nghị, trong lòng cũng âm thầm may mắn rốt cuộc là trốn khỏi một kiếp. Nhưng mà không ngờ Thạch Hỏa lại lật lọng, dùng lực lượng của một thánh tôn đánh lén một đế tôn tầng thứ nhất. Tạ Vô Úy là hồn nô của Dương Khai, cùng một nhịp thở với sự sống chết của Dương Khai. Dương Khai chết thì hắn cũng không thể nào sống tiếp. Lần này thật sự xong rồi. Bị Dương Khai liên lụy chết đi, Gương mặt của Tạ Vô Úy bị phẫn, sớm biết như vậy còn không bằng chết trong vạn linh chi mộ. Tối thiểu, nơi đó là nơi chốn của sinh linh cổ địa, chết cũng không tịch mịch. Hiện nay thì tốt rồi, vô duyên vô cớ chết tại đây, sợ là ngay cả thu thi cũng không có. Tuy nhiên rất nhanh, Tạ Vô Úy liền phát hiện điều không bình thường, bởi vì hắn không có chết. Hắn không dám tin, sờ lấy thân thể mình, có thể tin tưởng cảm nhận được bên trong lồng ngực truyền đến tiếng tim đập. Ánh mắt đột nhiên chợt ngưng trọng, làm như ý thức được điều gì, vội vàng nhìn cây hố to trên mặt đất. Bản thân mình không chết, vậy thì nói rõ rằng Dương Khai cũng không chết. Nhưng điều này làm sao có thể? Đối mặt một vị thánh tôn đánh lén, Dương Khai làm sao có thể sống sót? Thạch hỏa! Phạm Ngô cắn răng, gằn từng chữ quát, trong hai tròng mắt đều là hàn quang. Hắn đã như ước định trước đó, chấp nhận giải trừ lạc ấn của Sơn Hà Chung. Ngươi vì sao còn muốn thống hạ sát thủ? Ngay cả chút dung nhân chi lượng này, ngươi cũng không có hay sao? Dung nhân chi lượng ư? Thạch hỏa hừ lạnh một tiếng, một thân ngọn lửa thiêu đốt từ từ thu liễm, rỗn rãng nói. Bổn tọa chỉ biết, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Tiểu tử này dám dùng Sơn Hà Chung trấn áp bổn tọa sao? Như vậy thì chết không có gì đáng tiếc. Hắn ta quay đầu, ung dung nhìn ba vị thánh tôn khác. Mà làm sao? Mấy người chẳng lẽ muốn vì tiểu tử này cùng bổn tọa đánh một trận ư? Đừng có làm rộn, tiểu tử này chết thì cũng chết rồi, người chết thì không có giá trị gì. Mặc dù lời nói của hắn có chút vô lại, nhưng không thể phủ nhận, quả thật là vậy. Người chết thì có giá trị gì? Vì một tên Dương Khai cùng Thạch Hỏa xích mích thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi không nên như vậy. Phạm Ngô trầm mặt nói. Hắn ngược lại không phải tiếc hận cái chết của Dương Khai, chỉ là tức giận Thạch Hỏa không nói chữ tín. Thân phận, thực lực đến trình độ của họ rồi. Một lời nói đáng giá ngàn vàng, nói ra có đôi khi còn trọng yếu hơn so với tính mệnh. Được rồi, được rồi. Thường Cẩu nhảy ra hòa giải. Chuyện cũng đã xảy ra, trách mắng hắn cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện này là chúng ta sai. Tên nhân tộc này liền hậu tán đi. Tự hồ đối với bọn họ mà nói, có thể hậu tán cho Dương Khai đã là vinh dự cực lớn của Dương Khai rồi. Loan Phượng hơi gật đầu, thở dài nói. Tiểu mạng hữu này chắc cũng là một thiên tài tuyệt thế. Chuyện này do bổn cung tổ chức đi, nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Phạm Ngô gật đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Hỏa. Thạch Hỏa đứng tại chỗ, gương mặt biểu tình không sao, chỉ toét miệng cười. Hả được một cơn tức trong lòng, thật là sướng. Ngay vào lúc này, mấy vị thánh tôn dường như có điều cảm ứng, đồng loạt quay đầu nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy bên kia, một đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới bên này. Nhìn thân ảnh kia dường như là thiếu nữ, nhưng một thân thực lực không coi là mạnh mẽ, nhưng mà không ngờ chỉ có trình độ của đạo nguyên cảnh tầng 3. Mà theo sát sau thiếu nữ còn có thân ảnh của đế tôn tầng 2 khác. Hai người một trước một sau bay nhanh đến bên này. Thiếu nữ bay phía trước thoạt nhìn vô cùng lo lắng. Một đám tiểu yêu bảo vệ bên ngoài đôi đít chặn lại, nhưng đều bị đế tôn tầng 2 đánh xuống. Giữa giây lát, hai đạo thân ảnh đã vọt tới. Hai người đều như ngừng lại giữa không trung. Gương mặt của nữ nhân cầm đầu không dám tin nhìn cái hố to bên dưới, nước mắt lập tức tuôn trào như đoạn tuyến trân châu rơi xuống. Còn nữ nhân tóc rối bù đi theo sau thì vô cùng lôi thôi lết thích, một thân quần áo cũng đều rách rưới. Hai người này vọt vào chỗ bầy yêu hội tụ, vọt tới ngay trước mặt của tứ đại thánh tôn, một bộ dáng không biết chữ chết viết ra sao, khiến cho không ít yêu tộc tấm tắc lưỡi lấy làm kỳ. Nhược tích. Pháp thân nhìn thân ảnh giữa không trung, thần sắc chợt ngưng, thở dài trong lòng. Trương Nhược Tích bỗng nhiên lao ra ngoài, không thể nghi ngờ là thấy được một màn Dương Khai bị Thạch Hỏa đánh lén, cho nên mới dũng cảm quên mình như vậy. Người con gái cũng đi theo Nhược Tích tới đây, không thể nghi ngờ chính là Băng Tâm Cốc, Lão Tam. Lão Tam đứng sau Trương Nhược Tích, trên mặt một bộ biểu tình hung ác, trong miệng phát ra thanh âm cổ quái. Âm thanh này thật giống như dã thú duy trì địa bàn của mình, cảnh cáo người khác không nên đến gần. Thế nhưng, Phạm Ngô chỉ là một ánh mắt trợn nhìn qua. Lão Tam tức thì cả người giật mình, co rút lại thành một đoàn. Chương 2595. Trước mặt bao nhiêu người, Trương Nhật Tích bỗng nhiên nhào tới cái hố to, quỳ sụp xuống đất, dùng cả hai tay ra sức bới lớp bùn che giấu hố sâu. Nước mắt không ngừng chảy xuống gò má, nghẹn ngào không ngừng. Tiên sinh ạ. Tiếng nghẹn ngào cực kỳ bi thương, cả người như mất đi suy nghĩ, ngay cả nguyên lực cũng không dùng đến, chỉ dùng đôi tay máu thịt bơi đống bùn đất trước mặt tung bay. Trong nháy mắt, trên 10 ngón tay thon dài bầy nhầy máu thịt, nhưng dường như nàng không hề cảm giác đau đớn, vẫn ra sức bới như trước. Tâm tình thương tâm tuyệt vọng đến cực điểm, dường như biến thành loại vật chất lan tràn khắp nơi, khiến nhiều yêu tộc và các thạch linh nhất tộc không khỏi cảm động. Từng giọt nước mắt rơi xuống, lại từ từ xen lẫn tia đỏ sẫm nhàn nhạt, dường như chảy ra từ mắt nàng không chỉ đơn thuần là nước mắt, mà là máu và nước mắt. Không được từ bỏ, Nhược Tích à, tiên sinh vẫn còn sống. Trong mắt mơ hồ là máu và nước mắt, Trương Nhược Tích căn bản không thể nhìn thấy gì, nhưng mà đôi tay lại như máy móc cố gắng đào bới, muốn lôi Dương Khai ra khỏi lòng đất. Tiểu nhà đầu này, Phạm Ngô hiếp mắt khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm bóng lưng của Trương Nhược Tích đang quỳ sụp xuống đất, tâm tình có chút phức tạp. Hình như quan hệ với tiểu bằng hữu kia không có cạn, đáng tiếc thực lực có chút thấp. Loan Phượng cũng khẽ thở dài một tiếng. Đạo nguyên cảnh tầng 3 có thể làm gì ở nơi này? Ở đây tùy tiện kéo ra một tên yêu vương, ít nhất cũng là đế tôn tầng 2. Đạo nguyên cảnh tầng 3 thật sự là không thấm vào đâu. Thạch Hỏa hừ một tiếng, liếc nhìn Trương Nhược Tích, bỗng nhiên đưa tay chụp lấy nàng. Hắn vốn lật lọng đánh lén giết chết Dương Khai, lúc này bỗng nhiên gặp phải một nữ nhân nhân tộc đang hành động lung tung nơi Dương Khai tán thân. Đây không phải là châm chọc hắn hay sao? Trương Nhược Tích không hề phòng bị, trực tiếp bị bàn tay to lớn của hắn chặn ngang bốc lên. Thạch Hỏa thân cao 5 trượng, bắt lấy Trương Nhược Tích giống như bắt một người tí hon. Khoảng cách với Dương Khai càng ngày càng xa, khiến cho Trương Nhược Tích đột nhiên thức tỉnh, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm Thạch Hỏa gần đó đang không ngừng quan sát nàng. Bỗng nhiên, nàng ra sức vùng vẫy, không ngừng đâm đá, trong miệng nói. Buông ta ra! Người buông ta ra! Ta muốn cứu tiên sinh chưa chết. Nhưng lực lượng của nàng sao có thể sánh với Thạch Hỏa, cho dù nàng giãy dụa ra sao cũng không thể nào nhúc nhích. Thạch Hỏa cười lạnh không thôi. Tiên sinh của người đã sớm chết không có chỗ chôn, ngươi không cần tốn công vô ích. Nhược Tích lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Ta không tin, tiên sinh chưa chết, tiên sinh tuyệt đối là không chết. Thạch Hỏa cả giận nói. Tiểu nhà đầu, ngươi vẫn còn ngoan cố không tha, ngươi có tin, bổn tọa trực tiếp bóp chết ngươi không? Trương Nhược Tích cắn răng, bỗng nhiên khoát tay, một đại ấn đột nhiên xuất hiện, vạn thú ấn. Trong đại ấn bỗng nhiên bay ra từng lực lượng đen như mực, chỉ trong chốc lát xung quanh đã dày đặc âm khí, hàng loạt âm thanh gào khóc thảm thiết vang. Những lực lượng đen như mực từ trong đại ấn bay ra trong nháy mắt biến thành những yêu thú với hình dáng khác nhau. Là thú hồn. Thạch Hỏa nhướng mày có chút kinh ngạc nhìn những yêu thú như hư vô ngay trước mặt. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên chỉ một chút liền nhận ra những thứ này đều là thú hồn. Phạm Ngô, Loan Phượng và Thương Cẩu đồng thời hơi nhíu mày. Bọn hắn là cổ địa thánh tôn, hàng tỷ yêu tộc cổ địa đều thuộc sự thống trị của bọn hắn. Trong vạn thu ấn của Trương Nhược Tích bỗng nhiên toát ra nhiều thú hồn như vậy, ít nhiều cũng làm trong lòng của bọn hắn hơi giận. Dù sao mỗi một tên yêu tộc đều là thủ hạ của bọn hắn, mặc dù là chết rồi, thú hồn cũng không phải là bị một nhân tộc thu lại rồi phong ấn trong bí bảo. Kiện bí bảo này tuyệt đối là bí bảo cổ địa yêu tộc không có cách nào dễ dàng tha thứ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tứ đại thánh tôn thất thần, thú hồn thoát ra từ bàn thu ấn đã hơn mấy chục ngàn, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Trong cơ thể mỗi thú hồn phát ra dao động lực lượng không giống nhau, hơn nữa lại có không ít thú hồn có phần mạnh hơn yêu vương tại đây. ở đâu mà lại có nhiều thú hồn như vậy? Thạch Hỏa rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Nếu như Vạn Thu Ấn chỉ phong ấn mấy chục hoặc trên trăm thú hồn thôi thì cũng bỏ qua, có thể dễ dàng giải thích là thành quả chiến đấu sau khi nữ nhân này đánh chết yêu thú, phong ấn thú hồn. Nhưng mà mấy chục ngàn thú hồn, trong đó cũng có yêu thú bậc 12, điều này khiến người khác có chút khiếp sợ. Hơn nữa, nhìn tình cảnh này, bên trong Vạn Thu Ấn dường như vẫn còn phong ấn thú hồn. Tiểu nha đầu, không phải là ngươi đi vào Vạn Linh Chi Mộ chứ? Thạch Hỏa chợt nảy ra một ý nghĩ lạ kỳ, vừa nói tay vừa đánh Vạn Thu Ấn. Thánh linh lực tràn đầy phát ra, trực tiếp đánh cho hào quang của Vạn Thu Ấn chập chờn, linh tính tổn hao nhiều. Mà trong nháy mắt Vạn Thu Ấn bị công kích, mấy chục ngàn thú hồn từ trong ấn bay múa đi ra đều rối rít bị hút trở về, không phát huy được một chút tác dụng nào. Thực lực cách biệt quá lớn, cho dù Trương Nhược Tích vận dụng Vạn Thu Ấn cũng không thể tạo ra bất kỳ khó khăn nào cho Thạch Hỏa. Thạch Hỏa vung tay ném Trương Nhược Tích ra ngoài. Bí bảo của tiểu nhà đầu này có vấn đề, cần phải cẩn thận tra xét. Loan Phượng hơi gật đầu, đưa tay hút lấy Trương Nhược Tích, khống chế trước mặt mình, khiến nàng không nhúc nhích được. Mà Thạch Hỏa cũng ngắm nhìn Vạn Thu Ấn trên tay, thần niệm tràn vào bên trong. Sau khi dò xét, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, sợ hãi quát. 1 triệu thú hồn? Cái gì? Mấy người Phạm Ngô rơi rít động dung. Bên trong Vạn Thu Ấn không ngờ phong ấn 1 triệu thú hồn. Không nói đến bí bảo này rốt cuộc do ai luyện chế, mấy trăm vạn thú hồn này rốt cuộc từ đâu ra? Mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, dõi mắt khắp tinh giới, ngoại trừ Man Hoang cổ địa ra, sợ rằng không có chỗ nào có thể cung cấp được 1 triệu thú hồn. Mà bên trong Man Hoang cổ địa, nơi có 1 triệu thú hồn chỉ có một, là Vạn Linh Chi Mộ. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này thật sự vào Vạn Linh Chi Mộ? Suy đoán vừa nãy của Thạch Hỏa là sự thật sao? Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Loan Phượng nhìn Trương Nhược Tích vẫn đang không ngừng vùng vẫy trong tay mình, kinh thành hỏi. Trương Nhược Tích không đáp, dùng sức lực định xông về phía trước. Nhưng trước mặt Loan Phượng, nàng có thể đi nơi nào? Thậm chí ngay cả động thân dưới đều là hy vọng xa vời. Rầm một tiếng, một tiếng vang lạ truyền đến thu hút sự chú ý của mọi người. Trong hố sâu đầy bùn đất, bỗng nhiên có một bàn tay to đầm đìa máu tươi vươn ra. Bàn tay to dường như bò ra từ cửu u luyện ngục, lộ ra khí tức rét lạnh. Trong nháy mắt, con người của Thạch Hỏa trợn tròn. Phạm Ngô, Loan Phượng và Thương Cẩu đều giật mình nhìn sang bên kia. Nhiều yêu vương và một đám thạch linh cũng đồng dạng trợn mắt há mồm. Biết ngay là người chưa chết mà. Ta biết ngay mà. Tạ Vô Úy thấp giọng nỉ non. Trong thời gian này, tâm tình giống như xe lên núi, lúc lên lúc xuống, cực kỳ khẩn trương kích thích. Nhưng mà rất nhanh, Tạ Vô Úy liền ảo não vỗ đùi, sâu trong nội tâm không nhịn được nguyền rủa. Trời ơi, ngu quá là ngu đi. Nếu đã không chết, cũng nên che giấu tai mắt người khác, lén lén trốn đi là tốt rồi. Tại sao bây giờ còn muốn tự mình chạy ra ngoài? Thật là quá ngu. Lần này bị người liên lụy mệt chết đi được, mệnh của bổn vương sao lại khổ như vậy chứ? Còn chưa chết. Gương mặt của Thạch Hỏa ngạc nhiên nhìn bàn tay to vươn ra từ trong bùn đất, hận không thể nào moi mắt mình ra bỏ sang bên kia nhìn cho rõ ràng. Tiểu bằng hữu này là tình huống gì đây? Loan Phượng cũng sợ ngây người, vì sinh mệnh lực ngoan cường của Dương Khai mà cảm thấy khiếp sợ. Lấy thù vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất là bị Thạch Hỏa đánh lén, cứng rắn đánh vào trong mặt đất, như thế nào lại chưa chết? Trước mặt bao nhiêu người, bàn tay to đang bò ra bỗng nhiên rụt lại. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang truyền ra. Bụng đất che giấu hố sâu bị lực lượng đánh bay. Từ trong hố sâu, một bóng người lảo đảo nhảy ra, hò khan dữ dội vài tiếng, máu bầm trong miệng phun ra, che ngực đứng tại chỗ. Người này không phải là Dương Khai thì là ai? Trương Nhược Tích khóc đến lê hoa đái vũ, hai mắt đỏ ngầu, kinh ngạc nhìn về phía trước, thân mình mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, hai tay che miệng thật chặt, tiếng nghẹn ngào không bị khống chế mà truyền ra, vai rung chuyển mãnh liệt. Nàng không dám cho mình khóc, sợ tiếng khóc sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Dương Khai. Thạch Hỏa! Dương Khai nắm chặt quả đấm, ngón tay bị nắm đến trắng bệch, cắn răng trợn mắt, cả người như người đá khổng lồ mọc đầy gai nhọn, ánh mắt phẫn nộ tuôn ra lửa giận phừng phừng. Vừa nãy nếu không phải trong thời khắc mấu chốt hắn thi triển ra bí thuật hư vô, đẩy thân mình vào trong hư vô, sợ rằng đã bị Thạch Hỏa đánh đến cặn bã cũng không còn. Cho dù là bí thuật hư vô cũng không thể nào ngăn cản hoàn toàn một kích kia của Thạch Hỏa. Dưới một kích cuồng bạo, không gian cũng bị chịu ảnh hưởng. Không đợi dư lực tiêu trừ, bí thuật hư vô của hắn liền không tự chủ được giải khai. Sở dĩ bị thương đều là do chấn động còn sót lại sau công kích của Thạch Hỏa. Đường đường là một thánh linh, lật lọng cũng liền thôi, lại còn đánh lén, thù này đã kết. Tiểu tử, ngươi ngược lại mạng thật lớn, có thể bị một kích của bổn tọa mà không chết, ngươi xem như là kẻ đầu tiên. Thạch Hỏa đứng hiên ngang, không chút áy náy nào khi đánh lén người ta, tùng hứng vạn thu ấn, khinh miệt nhìn Dương Khai. Nhìn thấy vạn thu ấn, Dương Khai không nhịn được ngẩn ra, ánh mắt quét một vòng, rất nhanh nhìn thấy Trương Nhược Tích bên kia. Trương Nhược Tích đến lúc nào hắn cũng không rõ, nhưng vừa nãy lúc hắn đầu váng mắt hoa, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu khóc của Trương Nhược Tích. Lúc này Trương Nhược Tích đang tê liệt ngã xuống đất, hai tay che chặt miệng mình, thân thể mềm mại không ngừng khẽ run, hai mắt đẫm lệ, bên trong tràn đầy mừng rỡ và đau lòng. Chuyện vừa rồi nhất định là khiến cho nàng bị sợ hãi. Dương Khai thở dài, địch ý và phẫn nộ trong mắt từ từ tiêu tan, nắm đấm cũng buông lỏng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Phạm Ngô ở phía bên kia. Việc Thạch Hỏa lật lọng đánh lén ta, ta sẽ không tính toán với hắn. Dựa theo ước định ban đầu, ta đã giải khai thần hồn lạc ấn của Sơn Hà Chung. Bây giờ ta muốn mang những người bạn này rời đi. Mấy vị thánh tôn không có ý kiến gì chứ? Ánh mắt của Phạm Ngô lóe lên, gật gật đầu. Có thể. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng trong ánh mắt lại có chút tán thưởng. Vừa rồi bộ dáng Dương Khai vừa xuất hiện đằng đằng sát khí, phẫn nộ vô cùng, hắn cũng đã nhìn thấy. Bất cứ người nào bị đánh lén, thiếu chút nữa chết đi không có chỗ chôn, sợ rằng cũng sẽ phẫn nộ như vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể đè nén phẫn nộ xuống, xem xét thời thế tùy thời co giãn. Dương Khai có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy điều chỉnh tốt tâm tình của mình, có thể thấy tâm tính của hắn đúng là không tầm thường. Đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất, thậm chí là lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu hắn phẫn nộ mà đánh lại, lấy trứng chọi đá, bị thua thiệt sẽ chỉ là chính hắn thôi. Kết thúc tập 504 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.